Cả đời chỉ yêu em. Chương 1125, diễn viên trẻ tuổi nhất đoạt giải Oscar. Góc truyện audio.com. Tố Tâm nghe xong đều phải nở nụ cười. Người con gái này của Phó Thành còn nhỏ tuổi nhưng thật đúng là để Tố Tâm mở mắt. Nói dối đến con mắt cũng không nháy. Hạ bút thành văn, chắc Tố Tâm còn phải vỗ tay khen thưởng cho cô bé này. Chắc chắn tương lai cô bé này sẽ đạt giải diễn viên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử đoạt giải Oscar. Nhìn xem Phó Minh Minh diễn kịch, Tố Tâm xem giống như xem trò khỉ. Cô cười gằn chờ Phó Minh Minh nói hết lời. Người khác không rõ lai lịch của mặt dây chuyền này. Nhưng Tô Mạn Mạn chính là rất rõ ràng. Mặt dây chuyền này chính là Thuật Tân tặng cho Tố Tâm. Hai Tố Tâm cùng Tô Mạn Mạn đi tham gia chương trình tuyên truyền phim. Là Thuật Tân tự mình đưa cho Tố Tâm. Hơn nữa mặt dây chuyền này chính là do Không Long Pháp Sư điêu khắc lên. Nghe nói Thuật Tân đã dùng một cái giá rất lớn mới khiến cho Không Long Pháp Sư điêu khắc hai cái. Ở trên hoa văn còn cất giấu tên Tố Tâm. Tô Mạn Mạn còn không tin. Con gái của Phó Thành nhỏ như vậy mà đã có thể có bản lĩnh cầu Không Long Pháp Sư khắc mặt dây chuyền cho. Coi như là con gái của Phó Thành có thể. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Con cầu Không Long Pháp Sư khắc cho cô ta một cái giống y hệt Đoàn Đoàn. Của con, Đoàn Đoàn chỉ vào mặt dây chuyền. Một mặt lo lắng nhìn xem Tố Tâm. Mẹ cho, của con, Tố Tâm khẽ vuốt ve sống lưng Đoàn Đoàn. Ôn nhu động viên, không nóng nảy Đoàn Đoàn. Dây chuyền mẹ nhất định sẽ lấy về cho con. Đây là con cho Minh Minh. Đoàn Đoàn, em làm sao có thể nói dối đây? Nếu như em yêu thích có thể nói với Minh Minh. Coi như là Minh Minh yêu thích cũng sẽ đưa cho em. Minh Minh chính là trưởng bối. Nhường nhịn vẫn là phải có. Ba mẹ dạy chị phải biết nhường bạn nhỏ. Phó Tâm Tâm lại đáng thương hề hề nhìn về phía Phó Thành. Một bộ ngoan ngoãn lại khổ sở khóc thút thít. Ba ba, đây là con đưa cho Minh Minh. Cách chương.